Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau khi đánh tơi bời khói lửa, người chị Sơn mềm như dưa, con Huyền cũng thở hồng hộc. Huyền mới thôi không đánh nữa. Trước khi dừng, Huyền trợn mắt lên ấn đầu chị Sơn vào cờ chuối nát bét trước sân, cô gằn lên từng chữ. Lần sau mời mọc tử tế mà không ăn thì thôi, liệu có thần hồn, Huyền nói xong thì bỏ đi. Lúc bấy giờ anh Sơn mới vỡ ra là vợ đang nạp bẹp dí như con ếch ở sân, tiếng kêu thều thào và khóc mếu. Tao muốn kiện nó, tao muốn về nhà tao. Đánh đấm kiểu gì mà khiến cho vợ không đi nổi, mà người mợ Sơn lại to. Nhà thì chẳng ai giúp, cho nên anh Sơn phải chạy về kéo xe bò chuyên dùng để đẩy mắm chở vợ về. Nhìn người anh Sơn gồng lên để vác nổi vợ lên xe quả thực không dễ dàng một chút nào. Đợi cho anh chị Sơn đi về, anh chị Gấm cùng với Vóc mới đi ra hỏi han Huyền như thể chính cô là người bị đánh. Chị Gấm vỗ vào mông Huyền một cái rồi khen: bé người mà đánh nhau giỏi thế. Chị ngồi xem mà sướng cả cái mắt. Cái con mụ ấy phải bị như thế mới đáng. Huyền nhìn chị cười. Đến lượt chồng thì chỉ lừa một cái, không trách mắng gì. Kể ra chị Sơn này sống cũng chẳng vừa lòng ai, thế nên lúc bị đánh họ chỉ thấy hả hê, chứ chẳng thấy tội nghiệp một tí nào. Tuy Vóc không trách vợ, nhưng anh cũng không quên dặn vợ: lần sau em đừng có đánh chị ta. Tuy chị ta sai, nhưng em đánh chị ta cũng không đúng. Chưa kể, thầy chị ta làm to, không khéo, rách việc. Vóc dàn dò vợ, thì Huyền mới tỉnh ra. Cô quên mất còn thầy chị Sơn này có chức có quyền. Huyền thì không sợ đi tù, chỉ sợ nhà nó gây khó dễ cho nhà cụ Ngôn thì mất hay. Nhưng may sao, chị Gấm liền gạt đi. Ôi dào, chú sợ cái quái gì? Chú quen ở đây ai mới là người to nhất à? Có gì, chị bảo thầy chị chống lưng cho. Chị không dám ra mặt, chứ thầy chị thì nhất định sẽ lo được. Huyền gật đầu rồi cười tít. Thầy chị Gấm còn to hơn thầy chị Sơn thì cô sợ cái gì nữa nào? Kể ra nhà cụ Ngôn toàn con dâu cực phẩm nữa chứ. Cái gì cũng tốt, gia đình tốt, nghề nghiệp tốt, có mỗi cái tính là tệ. Phải như người biết sống biết nghĩ, không sân si giữa chị em trong nhà thì chắc có lẽ họ phải giàu có lắm. Thấm thoát thì mai cũng đến ngày giỗ của U cậu Vóc. Ông cụ Ngôn ngày hôm nay đã cho gia nhân quét tước nhà cửa, sân vườn sạch sẽ. Còn một mình cụ thì đi lau bàn thờ. Vóc đứng bên cạnh, lâu lâu đi bê nước cho cụ Ngôn, rửa mấy cái lư đồng, lau chùi ảnh các ông bà tổ tiên. Huyền thì dưới bếp đong gạo để mai nấu xôi, chốc chốc liếc lên gian nhà chính, nơi ông cụ Ngôn cùng Vóc đang lau chùi. U của Vóc là lẽ, chắc vì không được cưới hỏi, cho nên không được thờ ảnh. Ông cụ Ngôn chỉ để một bát nhang nhỏ bên trái gần cột nhà thờ phụng, mâm ngũ quả đã được bày. Cạnh đấy là lọ hoa sen trắng phả mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Không ai nói với ai câu gì, nhưng Huyền thấy trong ánh mắt hai cha con cụ Ngôn chất chứa nhiều nỗi buồn. Chắc ai đấy đều thương cho người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng số mệnh chết điểu. Gớm chừa, dỗ vợ bé mà cứ ngỡ như là dỗ vợ cả vậy. Thầy mình thật chẳng ra làm sao. Chị Giang được ông Ngôn giao cho rửa ấm chén trong nhà thì lào bào. Huyền đứng nhìn nhưng chị ta cũng chẳng sợ. Đến bây giờ cô mới nhận ra thêm một điều là chị Giang ngoài Thảo Mai ra thì còn có cả cái tính lười biếng nữa. Đang lào bầu, bỗng chị Giang theo ông cụ Ngôn đi ra, chị liền khó chịu và bảo: thầy này, hôm qua thầy bảo con đi mua cao với vôi, nhưng mà thầy chưa có đưa tiền. Thầy không đưa con, không có tiền mua ấy. Với lại dạo này cao hơi đắt, cho nên thầy cứ đưa dư dư ra, thừa thiếu bao nhiêu về con báo cáo thầy ạ. Chị Giang giọng ngọt đến lạ lùng, đúng kiểu khều tiền thầy của chị nó gọi là thượng thừa mất rồi. Cụ Ngôn thấy chị xin thì gật gù, sờ tay vào trong túi móc tiền ra. Đôi mắt của chị Giang bên cạnh sáng bừng. Ấy thế mà ông Ngôn móc nửa vời rồi lại cất ngay vào trong túi. Cụ bảo, hôm qua tao vừa đưa cho mày rồi đấy thôi. Mày tưởng tao bị lẫn à? Cầm tiền hôm qua đi mà mua. Ơ, thầy đã đưa cho con đâu ạ? Chị Giang chạy theo sau kỳ kèo. Huyền chẳng biết cụ đã đưa hay chưa, hay đúng quả thực cụ bị lẫn rồi. Nhưng cụ quay lại nhìn chị, cụ nhắc cho chị nhớ. Này nhá, tối hôm qua mày có bảo bà dì xóm bên có buồng cau tới tầm sai quả mà vẫn còn có hoa. Tao đã đưa tiền cho mày. Cả thằng Giang cũng ngồi đấy còn gì. Mà không nhớ thì mày gọi chồng mày về đây. Bị ông Ngôn làm gắt thì chị Giang nhăn mặt. Nhưng sợ cụ lại bảo chị là kẻ gian dối nên chị giả vờ quên giờ gái đầu. À đấy, con quên đấy thầy ạ. Thầy nói thì con nhớ ra rồi. Để chốc nữa con đi mua ngay. Chọn quả nào đẹp đẹp có hoa mà lấy. Thừa tiền thì mang về đây. Dạo này tao cũng bí bách lắm, chẳng có dư giả gì đâu. Nghĩ thì đúng thật là buồn cười. Thay thì ra cả, con cái thì đang tuổi khỏe mạnh làm ăn, ấy thế mà cứ hở ra là xin tiền ông cụ. Chị kiếm cớ để cụ quên rồi đưa thêm. Thật chẳng ra làm sao. Ừ thì biết là cụ nhiều tiền thật đấy, nhưng mà cụ cũng phải tự thân vận động mới có ăn, chứ đâu có ai cho cụ. Cụ cũng phải để dành tiền để phòng lúc ốm đau nữa chứ. Ngoài cụ Ngôn, Huyền và Vóc chuẩn bị cho việc dỗ ngày mai, thì tất cả những người con khác của cụ Ngôn đều mỗi người một việc tản đi. Nghĩ cũng không thể trách, vì Vóc là con riêng. Việc chuẩn bị dỗ ngày hôm nay không phải trách nhiệm của họ. Nhưng chỉ đau lòng ở chỗ, họ đối xử với chồng cô không giống anh em trong nhà. Vì ít ra vẫn còn ông cụ Ngôn là cha ruột, là máu mủ. Huyền nhìn chồng mình cặm cụi dọn dẹp thấy mà thương. Khác máu canh lòng thật sự rất đáng sợ. Nhưng may mắn sao, cụ Ngôn vẫn rất mực thương Vóc. Nhưng nếu ông cụ tuổi già mà chết đi, thì không biết Vóc liệu còn sống có được yên ổn hay không. Chao ôi, Huyền lại cứ liên tưởng Vóc bị một bầy sói săn dồn vào bước đường cùng, không lối thoát, để chia gia tài. Nhưng Vóc là người thông minh, chắc chắn anh ấy sẽ không dễ dàng gì để người khác bắt nạt. Chiều tối, anh chị gấm dắt nhau về và mang theo rất nhiều trái cây. Không nói năng gì, chị gấm mang đi rửa. Bưng đĩa trái cây lên cho chồng, anh gấm thấy Vóc đang ngồi gian chính liền bảo. Mai dỗ gì, anh chị cũng không có gì. Chị mua được ít trái cây tươi để ở bến tàu để thắp nhang. Vóc chỉ nhìn rồi gật đầu. Anh gấm xin phép xong thì mới dám bưng lên bàn thờ thắp nhang khấn vái. Tuy không phải u đẻ, nhưng thực sự mà nói, anh gấm lịch sự và sống văn minh hơn rất nhiều. Chị gấm thấy Huyền trong bếp thì vào, chị đưa cho trái ngô luộc rồi nói. Này, ăn đi không đói, mày về là mệt rồi. Đáng lẽ dỗ gì năm ngoái có bà tí cái mùi, giang sơn các thứ phụ nên nhanh. Năm nay mày về, lại nấu ăn ngon, thành thử ra thầy gán ngay cho mày. Mấy con mẹ kia cũng bỏ mặc luôn. Mà chị cũng bỏ mặc luôn. À, mà không phải là bỏ mặc. Tại anh gấm cả năm chỉ về được có mấy hôm, nên chị phải đi chơi cùng với chồng một tí. Thông cảm nhá. Huyền nhìn chị gấm rồi cười. Cô làm gì có ý trách chị ấy. Phận mới về làm dâu nhà này, cô thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn. Huyền nhận lấy cái ngô vừa nhai vừa làm. Cỗ ngày cũng không ai mời ai. Cơ bản, u của Vóc không danh không phận. Vì thế cho nên chỉ có hai bâm con cháu trong nhà. Ngày hôm nay khâu sơ chế đã xong, mai cũng chỉ xào với nấu. Làm có một mình, thế cho nên cô tắm muộn nhất nhà. Nhưng vì sợ đi ra giếng một mình nên cô hơi e dè, định bụng mai mới tắm. Nhưng mồ hôi cứ chảy đầm đìa ướt áo rất khó chịu. Cuối cùng dù không muốn nhưng vẫn phải đi. Thấy vợ loanh quanh, Vóc liền gấp sách lại và đứng lên nói. Em đi tắm à? Để anh đưa đi. Ôi giời ơi, đang trong lúc sợ hãi thì Vóc nói một câu khiến Huyền nhẹ cả người. Gật đầu cái rụt, rồi Huyền hớn hở khoác tay chồng ra giếng. Vì bên cạnh giếng là cái nhà tắm, cho nên đi thế nào cũng phải đi qua giếng. Bình thường mặt trời chưa lặn cô đã nhanh chân đi tắm, nhưng hôm nay phải làm đồ chuẩn bị cho nên đi tắm sau cùng. Em vào một mình không an toàn đâu, để anh tắm cùng. Dứt lời Vóc toan cởi cúc áo khiến Huyền hốt hoảng ngăn lại. Ê thôi, anh tắm rồi còn gì? Cái nhà tắm bé con này hai người chui vào làm sao vừa? Không vừa, để anh bế em rồi tắm. Cái mặt Vóc dày thực sự quá dày rồi. Huyền rít lên van xin. Em lại anh đấy, anh đứng đây thôi. Có ai dậy mà nhìn thấy người ta cười cho. Huyền phải năn nỉ mãi, van nài mãi Vóc mới chịu buông tha. Từ khi thành vợ thành chồng thực sự, Vóc coi như nghiện vợ. Ở bên ngoài thì không sao, nhưng về phòng một cái là quấn quýt không rời. Tính ra yêu vợ nó theo di truyền. Tuy ông cụ Ngôn có lấy vợ hai, cơ mà có vẻ như ông rất nặng tình. Đến đời các con ông cũng thế. Nói không ngoa chứ cứ như thể đội vợ lên đầu. Khi vào trong nhà tắm, cô thở cái phù để vơi đi nỗi sợ, tự nhủ bản thân rằng bên ngoài có chồng vẫn đang canh chừng. Em cứ tắm đi, anh sẽ đây canh. Huyền yên tâm biết bao khi nghe thấy tiếng của chồng. Cô nhanh chóng cởi nút áo. Trong lúc gỡ áo, sờ tay vào túi, cô mới nhớ ra, rồi cầm chiếc châm cài tóc của mẹ chồng cho. Chắc cô quên nên đã bỏ vào túi áo. Giơ lên trước mặt ngắm nghía thân cây châm đen như phát ra nhiều thứ ánh sáng lấp lánh. Chắc chắn nó có giá lắm. Nhìn cũng đủ biết chẳng tầm thường chút nào. Đặt nó lên bờ tường rồi tắm rửa sạch sẽ. Bên ngoài, Vóc vẫn liên tục kể chuyện. Chốc lát, anh lại hát cho Huyền nghe. Nghe mục đích cũng chỉ muốn cho cô biết anh vẫn đang ngoài này, đang ở đây để bảo vệ. Tắm xong cô trở ra, rồi đi vào với chồng. Hôm nay Huyền không thấy gì bất thường. Chắc có lẽ chị Giang nói đúng. Cũng lễ báo cáo với anh Đức, thì anh đã xuôi mà không về quấy phá Huyền nữa. Từ hôm đánh chị Sơn đến giờ, trông chị ta hiền hẳn. Tuy một bên mắt vẫn còn sưng to, nhưng cũng đỡ sưng hơn cái hôm mới bị Huyền đánh. Hôm ấy mắt sưng quá, đến nỗi không cả mở ra được. Chị ta dỗi, nên nằng nặc đòi về nhà ngoại. Nhưng cụ Ngôn nghĩ đến ngày dỗ lại thiếu người, nên xuống nước nói chị ta ở lại. Cũng tránh chuyện mách ông cụ bên ấy. Anh thấy vợ anh đầu gấu không? Không phải là em muốn gây sự với chị đâu, mà chị gây sự với em trước. Vừa về phòng, Huyền vừa lý giải với Vóc, vì cô sợ anh hiểu lầm. Nhưng Vóc chỉ nói với vợ, em làm gì thì làm, nhưng mà tuyệt đối là tránh xa mấy cái người ấy ra. Họ không có hiền lành và không dễ bỏ qua như em tưởng đâu. Vóc nhấn mạnh khiến Huyền chỉ biết cười trừ. Anh cứ lo lắng quá thế, như chị Sơn đánh đá thế mà cô còn tẩn được huống hồ. Đi vào trong mà cô quên mất chiếc châm cài tóc ở bên bờ tường nhà tắm. Cô không biết được một ánh mắt lạnh buốt người đang theo dõi cô. Huyền ơi, đừng có đi. Sáng hôm sau, ông Ngôn là người dậy sớm đầu tiên. Nghe đâu ông phải dậy sớm để cùng với hai anh người làm đi đón bà thầy cô cúng nào ở bên tỉnh bên. Hóa ra chiếc xe ô tô được ông thuê từ ngày hôm qua đỗ trước cổng là để đi lên tỉnh. Nhìn ông chuẩn bị đi, Huyền liền hỏi. Thầy ơi, năm nào thầy cũng phải đi thuê người về cúng thế này ạ? Ừ, năm nào thầy cũng phải đi đón bà này. Với lại bà ấy xem bói cũng hay lắm. Chồng bà ấy với thầy người xưa là đi bộ đội cùng với nhau. Như cái nhà này mình đang ở cũng là do bà ấy xem hướng đất. Thử hơi méo, nhưng qua tay bá lại vượng phát. Thôi thầy đi đã, chưa ăn gì qua loa, chủ yếu là nấu đồ cúng, mang ra mộ, còn chiều tối mới ăn chính, nhớ chửa. Vâng, con nhớ rồi ạ. Ông cụ Ngôn đội mũ rồi bước lên xe đi luôn. Huyền đứng nhìn theo trước xe mà nghĩ thầm, không biết cảm giác đi ô tô nó như thế nào nhỉ? Với lại, nhân lúc có bá đến, nói bà xem cho một quẻ. Huyền cười hí hửng rồi đi vào nhà chuẩn bị. Trước giờ cô nửa tin, nửa ngờ. Không tin vào chuyện bói toán nên cũng không hay đi xem. Duy nhất chỉ có một lần đang đi chợ bán ốc ở làng bên, thì mấy bà kháo nhau rằng cô ông xem chuẩn lắm, nhất là gọi vong người chết. Tính thì tò mò nên cô đã theo chân hai người phụ nữ xa lạ đi tới nhà ông thầy bói. Đặt tiền lễ lên đĩa, Huyền nói luôn: con muốn gặp U con. Mất rằm tháng chạp năm ngoái ạ. U thì còn sống sờ sờ khỏe mạnh. Huyền cố tình nói như vậy chỉ vì muốn xem người thầy này có thực sự biết gì về cô hay không, hay chỉ toàn là nói phét. Sau khi đưa cho Huyền một nén nhang, thành tâm cầu khấn rồi cắm vào bát gạo, người đàn ông lấy một tấm vải đen che đầu, rồi khấn tên bà Hồng, địa chỉ quê quán các thứ. Độ tầm 2 phút sau thì ông thầy này lên cơn co giật, rồi quay ra ôm Huyền khóc ầm ĩ. Ôi trời ơi con ơi, sao con gái tôi lại khổ thế này? Con ơi là con. Giọng ông thầy óng nghẹo điệu đà thay đổi trong tích tắc. Rồi cứ nhận cô là con. Lúc ấy trong điện thờ rất đông khách đến xem, cho nên thôi thì diễn tròn hết. Huyền nước mắt lưng tròng và hỏi vong: U ở dưới đấy thế nào? Có ăn sung mặc sướng không? Ôi trời ơi, sống không có tiền mà ăn, chết mà mày đòi sung sướng hả con? Thế hôm nay không bắt cua bắt ốc à? Rõ khổ, có tí tiền đem gọi U lên thì tí lấy tiền đong gạo ăn. Ông thầy cứ kể như chính ông là hồn ma bà Hồng nhập vào vậy. Người chứng kiến cũng nghĩ là vong về gặp con gái cho nên bàn tán xôn xao. Ui dồi ôi, đúng là U con bé nó về rồi đấy, thiền thế chứ lị. Phải, U nó thì mới biết con mình mò cua bắt ốc chứ, ai quen thân gì mà biết. Huyền liếc mắt sang đám người. Chuyện cô bắt ốc bắt cá thì ai mà không biết, trừ những người mù. Bởi khi xem bói, bùn vẫn còn bám đầy chân, mặt mũi, hơn nửa cái giỏ tôm cô lại để ngay góc nhà. Lúc này buồn cười quá rồi, nhưng mà cô vẫn nhịn để diễn cho tròn vai. Cô hạ giọng sụt sịt hỏi tiếp: sao lại không sướng hả U? Mùng một vừa rồi con mới đốt bao nhiêu là quần áo tiền vàng xuống đấy, con đốt cả xe, cả nhà cho U đi thôi. Huyền kể lể cứ như là mình mới đốt vàng mã thật. Ông thầy bói với kinh nghiệm lừa gạt chỉ mất vài giây ngắn ngủi đã nói lại ngay: đốt chỗ U thì tốt, nhưng chắc âm binh còn mải sổ sách nên là nó chưa có phát chỗ U. Mà này, đốt xe đốt nhà là phải đốt cả giấy tờ bằng lái đấy nhá, không dưới này người ta hỏi không có là bị phạt đấy. Người đàn ông cứ thế chùm vải đen rồi lải nhải mãi những câu xàm xí như thế. Huyền trông mà chán, cô bảo: U ở dưới đấy sướng thế, không làm mà vẫn có ăn. U cứ phù hộ cho con kiếm cá kiếm tôm nhiều. Thế nào tuần rằm mùng 1 nhất định con sẽ đốt vàng mã cho U. Thì sư bố nhà mày, U chết mà mày kêu sướng à? Mày không thương U à con? Tiếng thầy lại óng ẻo trông mà hài. Huyền giả vờ thật thà và đáp: tại con chỉ thấy người sống đòi chết, chứ có thấy ai chết xong mà đòi về đâu. Đích thị là dưới đấy sung sướng hơn trên này. U phải phù hộ cho con đấy. U phá xem tối nay đề ra con bao nhiêu để con làm một quả bớt khổ xem nào. Huyền hỏi câu bí, vong lại bắt đầu mắng cô bằng những câu đạo lý ngọt xớt. Tiền làm bằng hai bàn tay, có bẩn nhưng không đục con ạ. U có để cho con một con số, nhưng không phải lúc nào con cũng may mắn, vì thế phải làm lụng mới có. Chỉ có những đồng tiền do chính bàn tay mình lao động ra, mình mới biết trân trọng. Sau khi những câu trả lời được vong giải thích quá nhàm, Huyền không muốn nói chuyện thêm, nhưng bất chợt cô nghĩ ra một câu hỏi. Cô nói: U chắc ở với thầy chứ? Thầy mất cách U 7 năm, U có gặp thầy bao giờ chưa? Ôi dồi ôi, dạo này thầy mày á đổ đốn lắm con ơi, không cho U vào nhà. Mà dưới này thầy mày cưới vợ bé rồi. Thầy bói nói đến đây thì Huyền không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Trong thời điểm ấy ông bà Hồng còn sống rất khỏe mạnh, ấy thế mà qua mấy câu nói thì ông bà đã chết từ lúc nào. Đúng là lừa gạt người ta mà. Sau nụ cười lộ liễu thì người hầu đồng bên cạnh cũng tinh mắt nhìn ra, Bà ta nhanh trí đá chân thầy bói. Nhanh như cắt, người đàn ông ngã vật ra. Bà ta đứng bên cạnh mà trách. Mày hỏi vặn thế này u mày chả ghét à? Bái đi mất rồi. Sau đợt đi xem bói chẳng được cái gì, lại còn mất tiền oan. Thế nên từ đó Huyền quyết định không đi xem nữa. Có vẻ như những người trần mắt thịt quá tín, cho nên họ không dám thử. Ấy thế mà như cô không thử thì làm sao mà cô biết? Đó chỉ là một kiểu lừa gạt lấy tiền. Đến trưa thì ông Ngôn cũng về, dắt theo một người đàn bà cao ráo, tóc xoăn và mặc đồ tây. Bình thường Huyền cứ ngỡ những người chuyên bói toán phải trông dân dã, áo dài đầu đội mấy nấn này kia, còn bà này trông lại sang trọng quá thể. Nếu đi ngoài đường, chắc chẳng ai dám nghĩ bà ta là một thầy bói. Bước vào sân, các anh em cùng với chị dâu chạy ùa ra lấy làm mừng. Có vẻ bà thầy này với gia đình ông Ngôn khá là thân thiết. Thấy Huyền đang ngồi lên nhặt rau, bà ấy đứng nhìn rồi hỏi ông Ngôn. Đấy là đứa con dâu út nhà ông mà hôm trước tôi xem ngày giờ đấy hả? Đúng rồi đấy bà. Hỏi xong bà ta chỉ có gật đầu, ngồi trên trống chờ người nhà chuẩn bị đồ lễ ra mộ. Nhưng lạ một chỗ là bà ta cứ nhìn chăm chăm ra cái giếng, như đang có cái gì đấy. Cái mùi nó hít tay cô rồi chỉ. Mợ kìa, mợ xem bà đang nhìn cái gì. Liệu có phải bà ấy cũng thấy cậu Đức như là mợ không? Huyền nhìn theo hướng ra giếng. Đúng thật, ánh mắt bà thầy có chuyện gì khác lắm. Tuy ít ai phát hiện, nhưng để ý kỹ thì thấy bà ta gật đầu như thể đang nói chuyện với một thế lực vô hình nào đó. Cứ nhìn ra cái giếng, bất giác Huyền lại sởn hết cả tóc gáy. Sau khi Huyền chuẩn bị đồ cúng gồm con gà, chai rượu, nắm xôi, ít quả ngọt cho vào làn để chồng sách đi cùng thầy, ngoài ra cũng chẳng ai đi theo cả. Bác hỏi vợ. Em có đi ra mộ u không? Để sau này còn biết đường. Tính định ở lại lo việc, nhưng chồng nói thế cô bỏ đi theo. Chị gấm dục. Mày cứ đi đi, ở nhà ta cơm nước cho. Huyền vừa lườm chị vừa trêu. Chị có biết làm không đấy? Chân tay lèo khèo thế kia, từ bé đến lớn chắc gì đã đụng vào cái bát nào. Chị gấm bị cà khịa thì cấu cô một cái. Chị vỗ ngực và tự hào. Ơ, mày khinh chị mày thế cơ á? Mày cứ đi, để tao ở nhà, chiều tao sẽ trổ tài. Huyền bật cười rồi gật đầu nhất trí. Nói thì nói thế, chứ giờ hãy còn sớm. Cô nhắc chị để chị trông qua bếp núc một lát, rồi khi nào xong cô sẽ chạy về trước nấu nướng. Nghe bảo bãi đa ma của làng này cũng khá xa. Chính vì thế mà tất thảy bốn người gồm cụ Ngôn, bà thầy, Bóc và Huyền ngồi lên xe ô tô. Chiếc xe ô tô Liên Xô màu xanh lá chuối, đi tận chóc sơn nhưng mà non, còn mới. Ở cái đất nhà quê này đến gạo ăn còn không có. Nhà giàu lắm mới có cái xe đạp, thì ông cụ Ngôn đã thuê được cái ô tô này. Nhìn từ trong ra, ai nấy cũng đều tránh đường. Họ chỉ trỏ to nhỏ về chiếc xe. Huyền trông rất ư là hãnh diện. Mới đầu cô còn sợ người ta phát hiện mình là vợ của cậu Vóc. Thân thế gia cảnh vàng ngọc ấy, vậy lại là mới lấy một cái đứa trông vừa bẩn vừa xấu như cô thì xì xào. Nhưng nghĩ một hồi biết đâu người ta nhìn lại tưởng Huyền là gia nhân của cụ Vóc. Như thế có khi lại hay. Huyền nghĩ thầm, sau này mình phải học thật cao để đổi danh đổi phận mới được. Suốt quãng đường từ nhà đến nghĩa địa, bà thầy cứ nhìn cô kiểu gì đấy rất lạ. Những người xem bói chẳng hiểu sao mắt cứ xanh lét như mắt mèo, khiến Huyền cũng hơi sợ. Từ lúc sớm thấy bà cứ chăm chú nhìn ra sân, Huyền đã có dự cảm chẳng lành, nhưng không biết phải hỏi thế nào. Nếu mà bà ấy thấy phong hồn của anh Đức thật, thì chi bằng cô hỏi thẳng để tìm hướng giải quyết. Đến nơi, tất cả đều xuống xe. Nhìn từ đường lớn đã thấy một ngôi mộ được xây dựng cẩn thận. Bên ngoài có bờ tường vững chắc bao quanh. Sau khi xếp đồ lễ cẩn thận, tất cả quỳ xuống nền đất theo bà thầy. Tiếng bà khấn rất to và nhanh, thuần thục đến nỗi cứ tưởng là bà làm máy ghi âm phát ra. Nghi thức cúng đã xong, bà đưa nhang để cắm vào bát. vì là người cuối cùng cắm vào. Hiếm hoi lắm cô mới thấy tấm ảnh có u vóc thời trẻ, vì trong nhà chẳng có treo bức nào. Chỉ mỗi tội, tấm ảnh của bà hồ trẻ trông rất giống cô. Cứ nghĩ đến kiểu ảnh mình gắn ở trên mộ mà Huyền lạnh hết cả gáy. Nói đoạn bà Đồng xin đài âm dương cho ông cụ Ngôn thì được, xin cho tất cả các anh em con riêng ông cụ Ngôn cũng được. Nhưng đến lúc xin cho vợ chồng cậu Vóc sống thuận hòa, sớm có con nối dõi thì xin mãi không được. Bà bảo hai vợ chồng: đây này, chẳng hiểu sao u mày quát đây này, khấn thành tâm là sao nào? Hay chúng mày làm gì sai sót để cho u mày dỗi? Bà thầy vừa nói vừa vỗ phành phạch vào cái đĩa đựng hai đồng xu. Lạ thế nhỉ? Thế cứ hai đồng sấp là người âm năng mắng à? Huyền bắt đầu thấy bà ta đặt điều thì Vóc bên cạnh hỏi: em nghĩ thử xem, có việc gì mà làm chưa phải không? Nghĩ ra nào. Bị chồng nhắc, Huyền đứng ngây người. Cô cũng cố nhớ xem mình đã làm gì sai sót ở đâu. Cuối cùng cô à lên: thôi chết, em nhớ ra rồi. Chiếc châm đen cài tóc u truyền hôm qua tắm khuya em để quên bờ tường nhà tắm. Huyền nói thì Vóc liền nhíu mày: tí nữa về nhớ lấy lại nhé, sợ con chị Giang không biết nó lại mang đi nghịch mất thì toi. Huyền gật đầu vâng dạ. Sau khi trình bày về chiếc châm cài đầu, bà thầy khấn y như thế, cuối cùng cũng một đồng sấp một đồng ngừa. Huyền chắc mầm: có vẻ bà Đồng này xem đúng hơn thì phải. Sau khi ngồi đợi cho tàn một nén hương, ông Ngôn và bà thầy ngồi nói chuyện, còn Huyền và Vóc đi nhổ cỏ xung quanh. Bên cạnh mộ có một cây lê khá to đang trổ bông trắng muốt. Thấy Huyền cứ ngắm mãi nên Vóc kể: thầy kể ngày xưa u anh thích hoa lê lắm, thế nên những mùa cuối hè ông bà hay lên Sapa để xem hoa lê trắng. Sau này học xong anh cũng sẽ dẫn em đi xem hoa lê nhé. Huyền cười rồi gật đầu. Hóa ra hồi đôi mươi hai ông bà cũng có tình yêu đẹp đẽ đến thế. Nhìn ông Ngôn và bà thầy ngồi nói chuyện vui vẻ, Huyền liền hỏi chồng: nhà mình thân với gia đình người đàn bà này lắm à anh? Thấy thầy cũng niềm nở ấy. Nghe vợ hỏi, Vóc cũng đánh mắt về phía hai người. Anh gật đầu và kể cho vợ nghe. Chồng bà ấy với thầy thời trẻ đi bộ đội, sau đó chồng bà hy sinh, chỉ có thầy sống. Vì hai người đàn ông chơi thân với nhau, và trước khi chồng bà ta chết, thầy mình hứa nhất định sẽ mang kỷ vật về cho vợ ông ấy. Nghe đâu hai ông bà ấy lấy nhau chơi lâu thì ông chồng đi lính rồi hy sinh luôn, thành thử ra bà ta không có con. Vì nghĩ bái một thân một mình không có chồng không có con, lại nghĩ đến người bạn thân đã khuất, thầy mình mới nói với bà ấy rằng nhà có anh Đức Giang Sơn Gấm, thì bà thích đứa nào cho bà ta làm con nuôi. Lúc ấy bà ta nhìn rồi nhận anh Sơn làm con, cũng nuôi một thời gian dài ấy. Đến tận năm anh Sơn đi học y trên Hà Nội thì thầy mình mới nghe bảo người ta nói là bà ấy là dân tộc Phỉ, chuyên bỏ bộ các thứ, có tiếng tăm. Vì sợ anh ấy bị hại, thế cho nên thầy đã bắt anh Sơn về và không cho đấy nữa. Hiểu, bà ấy nuôi lâu nên cũng mến như thế nào ấy. Đi lên trận trên trường nghi, gặp anh Sơn bảo anh ấy về, nhưng mà thầy van mãi bà mới thôi. Sợ anh Sơn học ở trên ấy bị bà ta quấy rầy, cho nên anh Sơn không học y nữa mà mở xưởng may gần nhà. Hóa ra chuyện dài đến như vậy. Huyền cứ lắng tai nghe chồng kể. Nghe xong cô thấy thắc mắc liền hỏi: bộ thầy không sợ bà ta trả thù à? Nếu bà ta biết bỏ ngài, bỏ bùa thật, thì nhà mình làm sao mà đỡ được? Tất nhiên là không dễ gì mà cắt đứt. Tuy anh Sơn được về, nhưng bà ta ra điều kiện. Nếu bà ta gọi anh Sơn phải có mặt ngay, hoặc trong chuyện cưới xin của anh Sơn, bà ta cũng phải được phép can dự. Thế nên hôm cưới anh Sơn, tuy nhà mình không giàu bằng nhà vợ anh ấy, nhưng ngược lại, vàng cưới không nhiều bằng nhà mình. Tất cả đều do bà ấy cho. Người ta nói, tính vào mấy người tướng số âm binh này, không lựa khéo, hay có ý định trở mặt, thì coi là rước họa. Huyền gật gù, Vóc nói đúng chứ không sai thẹo nào. những người có tính đồng móng rất thích nịnh, nhưng lại chúa đùa dài. Hơn nữa, chuyện quen thân với âm binh hay bản thân được tạo ra ma quỷ, lại không dám nghĩ. Nếu lỡ dở mà đắc tội thật, thì người trần mắt thịt biết đâu mà hóa giải. Sau khi cúng hết tuần nhang rồi mọi người thu xếp ra về, trước khi đi bà thầy có dặn: "Nãy tôi đi quên không có nói, về nhà nhớ chuẩn bị một con gà trống, một chai rượu nhạt để tôi khấn cậu Đức. Nãy tôi ngồi hiên nhà cứ thấy cái bóng trắng lẩn vẩn giếng, trông như cậu đang buồn." Bái lại nhắc đến cậu Đức. Huyền nghe xong thì vã mồ hôi hột, không biết lại thêm chuyện gì nữa đây. Mà cứ hễ nhắc đến anh Đức là Huyền cảm thấy bất an. Về nhà đã tầm chiều, Huyền xuống bếp thấy chị Gấm đã luộc xong gà, đơm xong xôi và đang xào thức ăn. Nhìn cũng thành thục lắm chứ chẳng đùa. Huyền xắn tay áo lên rồi bảo: "Chị đã làm xong hết rồi cơ à? Khéo tay phết nhở." Chị Gấm cười rồi bĩu môi. Chị liền đáp: "Gớm, mày làm như chị mày đần ý. Mấy cái việc bếp lúc này u dại suốt. Mà sao cúng về muộn thế? Xong hết rồi chứ?" Huyền nhìn chị lắc đầu, cầm con dao bầu liếc vào cái đít bát mấy cái rồi kể: "Chưa xong chị ơi, giờ em đi mổ thêm con gà. Bái bảo vẫn thấy vong cậu Đức lòn vòn giếng, trông buồn lắm. Bái dặn em mổ thêm con gà với chai rượu nếp để tí cúng. Em sao cứ thấy sợ sợ thế nào ấy? Liệu anh có tha cho em không hả chị?" Huyền hỏi chị Gấm. Chị cũng là người trần mắt thịt như cô thì biết thế nào mà giả lời. Ngẫm một lúc, chị Gấm nói: "Chắc không sao đâu. Mà có sao thì cũng có bà thầy đấy lo. Bà ấy giỏi lắm, kiểu gì chả hóa giải được. Mà đừng có lo." "Chị cũng tin bà ấy làm được à? Sao mà trông bá chả giống thầy bói gì chị ạ? Cứ như người Tây ý." Huyền lén nhìn bà ấy ở trên nhà rồi nói với Gấm. Chị liền chép miệng: "Chị tin là được đấy, bởi chị cũng có lần xem rồi. Hồi ấy chị đi xem với thầy. Lúc ý chị chưa lấy anh Gấm cơ. Mà nói chung mày đừng có lo." Chị Gấm trấn an cho Huyền đỡ lo. Huyền thì có lo mãi, mong bà ấy có thể hóa giải hết mọi điều. Sau khi ăn dỗ u vóc xong, vẫn còn sớm, Huyền tranh thủ tắm trước khi trời tối. Bởi nghe đâu bà thầy bảo đúng 12 giờ đêm mới được giờ cúng, cho nên Huyền tính là tắm trước không có muộn. Khi cởi quần áo, Huyền sực nhớ đến cái châm cài đầu. Sờ lên bờ tường thì không còn thấy đâu nữa. Tá hỏa, mặc vội vàng lại quần áo. Huyền đi xung quanh nhà tắm để tìm mà mãi không có thấy đâu. Hỏng, thật sự hỏng rồi. Khi nhớ đến ngày hôm nay bà bói xin đài âm dương mấy lần không được, Huyền lo sợ vô cùng. Huyền ra tới tận giếng xem nhưng vẫn không thấy. Cô cố gắng tìm kỹ cả trong bụi cây nhưng vẫn không thấy gì. Lần này mà nói với Vóc là mất cái châm cổ u, chắc lần sau anh sẽ không tin tưởng cô nữa mất. "Huyền, em tìm gì vậy?" Đang loay hoay chui vào bụi xem nó có rơi từ bờ tường xuống đây không, thì cô nghe tiếng anh Sơn gọi. Đều dính toàn lá cây, anh Sơn đưa tay xuống lấy giúp. Huyền thật thà, cười gượng và đáp: "Tối qua em đi tắm hơi muộn, nên có để quên cái châm đầu ở trong nhà tắm. Hôm nay nhớ ra đi tìm mà không thấy đâu ạ." Huyền nói như muốn khóc. Anh Sơn vẫn nhanh tay nhặt mấy cái lá đang dính trên tóc cô, xui cho cô một cái là Vóc từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy anh Sơn đang vén tóc Huyền thì tỏ thái độ tức ra mặt. Anh chạy ngay ra giếng giằng tay Huyền lại và nói to: "Hai người đang làm cái trò gì đấy à? Giữa ban ngày ban mặt nữa." Huyền thấy chồng quát thì giật bắn mình. Câu hỏi ấy với cô thật sự là không hiểu gì luôn. Sau khi dắt tay vợ đi thì anh Sơn cũng chẳng vừa. Anh kéo tay Huyền lại, giọng cũng cộc cằn không kém: "Chú Thím cứ đứng lại đã. Anh hỏi chú, anh đã làm cái gì mà chú quát? Chú đừng có mà định nghĩ là..." "Phải. Mà tôi chẳng phải là định đâu, tôi nói luôn ấy. Anh sống đểu nó vừa thôi. Anh phải lòng vợ tôi hay gì mà cứ suốt ngày vuốt tóc cô ấy. Tôi nói thật với anh, chả có nam nữ nào lại làm dăm ba cái trò ấy cả. Ừ, bảo tôi thấy lần đầu thì tôi nói dễ hiểu lầm. Lần này là mấy lần rồi? Tòm tem vào em trai, anh khốn nạn nó vừa chứ. Vóc gào lên trông như là trẻ con bị giành lấy kẹo, xong còn tặng cho anh mình quả đấm ngay mũi. Máu mũi anh Sơn chảy ra cực nhiều khiến Huyền phát hoảng, lấy cái khăn treo ngay bên cạnh để cầm máu. Huyền nhìn chồng mặt giận dữ, tại sao anh Vóc có thể làm thế với anh trai mình? Cả nhà thấy to tiếng thì chạy lại. Lần này chị Sơn lại thấy chồng chảy máu mũi thì gào ầm lên, hất tay Huyền ra, hỏi người chồng mình. Mợ Sơn càng chu chéo. Ôi dồi ôi, thằng nào con nào đánh chồng bà đến nông nỗi này? Là mày, chính mày phải không? Chị Sơn quay ra chỉ mặt Huyền. Chị định xông vào đánh cô, nhưng Huyền không chống trả như mấy lần trước. Chị Sơn được đà tát Huyền một cái, nằm nằm in ngón tay trên mặt. Một cái tát trời giáng xuống mặt Huyền, như thể chị đang trả thù cả những lần chị bị cô đánh trước kia. Chị Gấm từ trong bếp ra mới biết cớ sự, liền ngăn chị Sơn. Chị Gấm nói: chị cứ từ từ đã nào, đã biết đầu đuôi tai nghèo thế nào mà đánh nó, chẳng lẽ nó lại đánh được ông Sơn à? Chị Gấm nói thế, chị Sơn mới thôi. Vóc cũng chẳng thèm nói chuyện nữa. Chỉ còn lại một mình Huyền đứng giữa cả nhà. Cô bị muôn vàn câu hỏi bao quanh, xen lẫn sự chỉ trích. Huyền, chuyện này là thế nào? Sao anh em chúng nó lại đánh nhau? Mày nói đi, hay tất cả là lỗi của mày? Những câu hỏi khiến Huyền hoảng sợ thật sự. Chỉ vì Vóc gây sự vô cớ với anh trai mà cô bị ăn ngay một cái bạt tai oan của chồng, cùng vô vàn lời chỉ trích. Người ta nói có tội, bị đánh thì không sao, nhưng mình bị oan mà ăn đánh thì nó đau đớn đến tận xương tủy. Chị Sơn đánh như vậy, ấy thế mà Vóc không nói đỡ một lời. Cô không hiểu anh đang bị làm sao nữa. Không phải chúng nó tự đánh nhau đâu, có người xúi đấy. Bà thầy đi từ trong nhà ra, vẻ mặt không lấy gì làm ngạc nhiên và nói tỉnh bơ. Chị Sơn nghe thì không hiểu ý, liền xắn quần lên tận bẹn rồi định hùng hổ định trả thù cho chồng. Bà biết nó là ai phải không? Bà nói đi, tôi sẽ băm bằm cái lũ đốn mặt đấy. Dám đánh chồng bà cho mày chết. Nhìn cái kiểu hăm hăm định đánh chết người của chị Sơn thật là buồn cười. Chị ta lúc nào cũng thế, chưa biết đầu đuôi ra sao, là chỉ muốn lao vào bổ vào mặt người khác rồi. Bà thầy nhìn, rồi xí sát mặt mình vào mặt chị, nói một câu lạnh lùng. Là thằng Đức, nó đang đứng ngay sau lưng mà đấy, đến mà đánh nó. Chị Sơn nghe xong thì mặt xanh như tàu lá, hai mắt tròn xoe nhìn bà thầy. Nói như thế là đằng sau chị đích thị có con ma. Bà nói láo, làm gì có ai? Giọng mợ ngập ngừng, những người xung quanh cũng chẳng thấy gì. Chắc có lẽ cũng chỉ có mình bà thầy nhìn thấy. Chị Sơn tuy mạnh miệng nói thế, nhưng vì quá sợ, chị chui ra đằng sau áo bà thầy ẩn nấp. Bà nhìn rồi nói, có gì, để 12 giờ đêm rồi nói chuyện tiếp. Giờ thì ăn cơm đi, tôi đói rồi. Bà thầy gian lệnh, mọi người tất bật bưng món, kẻ trải chiếu ngoài sân. Vì hôm nay khá đông, với lại là ngày giỗ, nên muốn cùng nhau quây quần. Tất nhiên là vẫn chia ra hai chiếu đàn ông đàn bà. Vóc từ lúc gây gổ xong cũng không chui ra lần nào nữa. Huyền muốn vào gọi, nhưng vì tự ái nên thôi. Cô nghĩ, từ đầu đến cuối mình không sai chỗ nào, cũng chỉ vì mất chiếc châm u anh để lại mà thành ra cớ sự này. Này mợ Huyền, lúc chiều mợ tìm cái này phải không? Anh Sơn vừa trường đá lên mặt vừa đưa ra chiếc châm. Huyền thấy thì mừng rỡ hỏi, anh thấy ở đâu? Sao lúc nãy anh không nói sớm, để chồng em hiểu lầm. Huyền reo lên rồi lại lý nhí. Anh Sơn mà nói lúc ấy thì có lẽ Vóc không ghen tuồng đến thế. Anh nói, anh có nhặt được đâu? Con bé nhà chị Giang đi tắm thì nó thấy cái này, định bắc ghế lên lấy xuống. Anh sợ ngã nên đã cất vào túi. Lúc em hỏi thì anh nghe rồi, chưa kịp cất mồm lên nói chữ nào thì thằng Vóc chạy ra ầm mỹ lên. anh quên khuấy chuyện này. Mà kệ nó đi, nó còn trẻ con, mai nó lại cười hớ hớ ngay mà. Nghe anh Sơn nói, Huyền gật đầu cho qua chuyện. Phải chi vóc 15 cũng đỡ, chứ anh đã là người trưởng thành. Không những thế, lại rất thông minh và kỹ tính. Hóa ra hôm ăn cơm, anh Sơn gắp thức ăn cho Huyền. Không phải là anh không nghĩ gì, mà đích thị anh đang nhìn Huyền với ánh mắt khó chịu. Cả hôm đứng trước sân nói chuyện với cậu Sơn, thì anh vóc lôi đi cũng có lý do. Và vô vàn những lần nhắc Huyền không được gần anh Sơn, cũng chỉ vì vóc quá ghen tuông. Khi Huyền hiểu mà nhận ra, thì chuyện đã đi quá xa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị, đang được phát sóng trực tiếp vào 2 khung giờ mỗi ngày, đó là 11 giờ 30 phút trưa và 9 giờ 30 phút tối trên kênh Gác Truyện. Và để theo dõi những tập tiếp theo, những diễn biến vô cùng hay và hấp dẫn của bộ truyện này, quý vị đừng bỏ lỡ nó bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.